Tự dưng người bên cạnh nằm lên đùi cô tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. An An cũng không có đẩy người ta, mặt phiếm hồng, cố gắng lảng đi tập trung coi phim. Cũng phải công nhận An An rất tập trung coi phim, thế mà người đang nằm còn chẳng thèm liếc mắt đến cái màn hình TV, chỉ lo tập trung ngắm nghía mấy ngón tay của cô, đã vậy còn cảm thán lung tung. Cô hiện đang coi bộ phim hoạt hình nổi tiếng của hãng DreamWorks đó là Nhóc Chùm, khỏi phải nói chứ hay tuyệt cú mèo. Coi bộ phim này cô mới nhận ra được một sự thật là thằng nhóc trong đó y hệt boss nhà mình. Bá đạo thì thôi đi con xảo quyệt hết chỗ nói, hai. An An nghĩ rồi cười bất giác cúi xuống ngắm Phong Mạc Từ đang ngủ say trên đùi mình, còn không chịu bỏ tay cô ra nữa chịu. Đẹp trai thật à, đến An An phải cảm thán nữa là, lông mi cậu ta đẹp quá nha, môi mỏng kia cuốn hút ghê thật muốn hôn một cái. Vừa nghĩ đến An An liền đỏ mặt chết tiệt lại nghĩ bậy rồi. Thế nào mà cô không tự chủ được khẽ đưa môi mình tiến gần môi cậu, khoảng cách hai người gần lắm, An An cũng cảm nhận được hơi thở của hai người rồi. Không hiểu đời chớ trêu thay ngay tại lúc môi chạm môi, Phong Mạc Từ mở mắt. Cách chương.